người đẹp ốm yếu được nâng niu trong tim. Chương 69, ai có thể giải, chỉ có Giang Cố thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu nghỉ dưỡng có khá nhiều trò chơi giải trí, phần lớn đều miễn phí, đặc biệt là đối với khách ở lại. Các tựa game mới nhất và phim chiếu rạp đều có thể xem thoải mái ăn trưa xong. Đường Triệu vội vàng kéo Giang Cố đi chơi game. Đường Minh tỏ ra rất bất mãn với việc em trai mình suốt ngày mê game. Ở nhà thì nằm chơi, đi làm thì trốn chơi, giờ đi nghỉ dưỡng rồi mà vẫn chơi game. Biết một đêm ở đây tốn bao nhiêu tiền không hả? Đã bỏ tiền ra rồi thì phải chơi cho đã, lại còn lôi cả người khác đi chơi nữa. Đường Triệu lầm bầm vài câu tỏ vẻ không phục, sau đó bị Đường Minh đá thẳng cổ ra khỏi phòng game. Giang Cố nhìn Đường Triệu bị Đường Minh đuổi đánh, không nhịn được cười nói. Cảm giác như quay lại thời đại học ấy, lần đầu tiên nghỉ hè đi tới nhà bọn họ, Đường Triệu cũng bị anh trai đuổi chạy khắp sân như vậy. Tư Hành, đôi khi có anh chị em cũng khá tốt. Giang Cố gật đầu, bổ sung, điều kiện là bố mẹ phải đối xử công bằng. Tư Hành nhìn Giang Cố, có vẻ như vô tình, nhưng trong mắt lại chứa đựng sự thăm dò và lo lắng. Em thích con trai hay con gái? Giang Cố không chút do dự lắc đầu, đều không thích, cũng không có ý định hay kế hoạch có con, đời này em có thể sống tốt là đã đủ rồi. Giang Cố nói xong, cười nhẹ với Tư Hành, ý nghĩ này có phải rất ích kỷ không? Tư Hành vội vàng nói, không phải đâu, người thực sự ích kỷ là những người không hề lập kế hoạch hay chuẩn bị gì, thậm chí không biết mình thực sự muốn gì, rồi lại mang một sinh mệnh đến thế giới này, đó mới là sự ích kỷ thiếu trách nhiệm. Thấy Tư Hành dường như thở phào nhẹ nhõm, Giang Cố nghiêng đầu nhìn anh. Còn anh thì sao? Anh thích trẻ con không? Tư Hành cũng rất nghiêm túc lắc đầu. Không thích, vốn dĩ anh đã không thích, chứ không phải là sau khi xác định xu hướng tính dục của mình, biết rằng không thể có con cái nên mới không thích. Khi còn nhỏ, lúc còn chưa biết xu hướng tính dục của mình thế nào, người thân trong nhà thỉnh thoảng trêu anh, hỏi sau này muốn sinh con trai hay con gái. Lúc đó anh trực tiếp nhíu mày nói không cần cả hai, bởi vì trẻ con rất phiền phức, khiến đám người lớn cười ha ha. Sau này, khi những người khác đang ở tuổi dậy thì, mơ mộng về hình ảnh thân thể của người khác giới, tò mò và khám phá về sự hấp dẫn tiềm ẩn đó, thì anh vẫn không có cảm giác gì. Không hề sao động, chỉ lớn lên bình thường, cũng không hề có những giấc mơ liên quan, đối với con gái hay con trai cũng không có cảm giác đặc biệt nào. Đây cũng là điều mà suốt những năm qua hai người bạn thân của anh hay chê bai anh, bởi ngay cả họ cũng từng thầm nghĩ đến hình ảnh những nữ thần trong trường học, duy chỉ có anh ở trong phương diện này lại giống như một nhà sư không có tình cảm, hoàn toàn không thông suốt. Cho đến khi gặp Giang Cố, thứ cảm xúc dường như bị dồn nén từ thời thanh xuân bỗng dưng bùng nổ dữ dội, khiến anh xác định được xu hướng tính dục của mình, tự nhiên cũng hoàn toàn loại bỏ việc sinh con đẻ cái ra khỏi cuộc đời mình. Giang Cố nghe xong gật đầu, thấy Đường Triệu đã bị Đường Minh lôi ra khỏi khu game, liền nói. Đi thôi, xem những nơi khác có gì chơi không. Sau đó, trong cuốn sổ nhỏ trong lòng, cậu đánh dấu tích vào mục. Sự đồng thuận về tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ thân mật giữa những người đồng giới đã quyết định việc họ không thể có con. Thậm chí Giang Cố chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận nuôi. Trong môi trường không phổ biến này, việc nhận nuôi rất đơn giản. Nhưng làm thế nào để giáo dục tốt, làm thế nào để đứa trẻ được nhận nuôi không bị phân biệt đối xử vì gia đình đồng giới của mình, điều này không ai có thể đảm bảo được. Vì vậy, cậu vẫn nên sống tốt cuộc sống của mình, đừng làm hại người khác. Phòng sông hơi nóng Giang Cố không thể vào, nhiệt độ quá cao, sẽ làm tăng tốc độ lưu thông máu, đối với cậu đó là gánh nặng cho tim, nhưng sông hơi bằng đá muối thông thường thì có thể thử. Bên ngoài những phòng sông hơi nhỏ hình vòm có một hàng bể đá, bên trong trải đầy những viên đá giống như đá cuội, tròn trịa, mịn màng, nhưng khi dẫm lên lại hơi nóng. Tư Hành bước lên trước, rồi đưa tay về phía Giang Cố. Em có thể đến đây nằm nghỉ một chút, làm nóng lưng. Giang Cố giơ tay, chưa kịp đến gần, Tư Hành đã nắm lấy tay cậu. Chậm thôi, đá hơi sắc nhọn, nhìn kỹ rồi hãy bước. Giang Cố đi đến mép bục đá. Có nóng không? Tư Hành trực tiếp bước vào cảm nhận. Cũng được, không nóng lắm. Giang Cố mới thử bước vào. Mặc dù là đá cuội, nhưng khi bước lên lại có cảm giác giống như bước trên tấm thảm massage. Lúc đầu cảm thấy ổn, nhưng đứng một lúc thì bàn chân bị đau. Hơn nữa đá lại nóng, cảm giác vừa đau vừa dễ chịu. Giang cố đi được hai bước, không để ý dẫm phải chỗ đang được làm nóng, lại bị đá đâm vào, vội vàng nhấc chân, một tay túm lấy Tư Hành. Á, đau, cậu quay người định trở lại bục đá, nhưng Tư Hành nhanh hơn, trực tiếp vòng tay ôm eo cậu, bế cậu lên. Giang cố vô thức ôm lấy cổ Tư Hành, hai mắt mở to hơn chút. Cậu biết mình gầy, cân nặng so với chiều cao cũng nhẹ, nhưng bị người ta bế lên như vậy, lại là dùng một tay ôm eo bế lên. Sức lực này, Giang cố cảm thấy nếu Tư Hành dùng lực hơn nữa, anh có thể nâng cậu lên chỉ bằng một tay. Cánh tay ôm eo cậu rất nóng, xuyên qua quần áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên da. Cánh tay rắn chắc, toát ra sức mạnh tràn đầy, ôm rất chặt, nhưng lại rất cẩn thận, không mạnh đến mức làm cậu đau. Đường Triệu vừa đi ra khỏi phòng xông hơi kiểu lều du mục, liền nhìn thấy cảnh này, tay nhanh hơn não, lấy điện thoại ra chụp liên tiếp vài tấm ảnh. Tư Hành sau khi bế Giang cố lên, đi sang một bên, đặt cậu xuống bục đá bên cạnh. Nếu dẫm lên đá này đau, chúng ta sang khu cát thử xem. Giang cố xoa eo à một tiếng, Tư Hành đứng bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại. Làm em đau rồi à, Giang cố nói. Không có, chỉ là eo em hơi nhạy cảm, hơi ngứa thôi. Không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt Tư Hành đỏ lên trông thấy. Đường Triệu cười hí hí đến gần. Hai người đang làm gì vậy? Chơi đá hay chơi cát thế? Tớ vừa qua bên cát xem rồi, thoải mái hơn bên đá nhiều. Nói rồi hắn ta khoác tay qua cổ Giang cố kéo cậu sang phía đống cát, còn thì thầm. Ảnh lúc nãy, lát nữa tớ gửi cho cậu, tớ nói cho cậu biết, tuyệt vời luôn ấy. Giang cố nghi hoặc, ảnh, Đường Triệu cười khúc khích, kéo cậu đến nằm xuống đống cát, cát mịn ấm áp, chôn chân xuống dưới thật thoải mái, muốn lăn vài vòng trong đó luôn. Sau khi nằm xuống ở tư thế thoải mái, Đường Triệu lấy điện thoại ra, gửi mười mấy tấm ảnh cho Giang cố. Giang cố tiện tay mở một tấm, là lúc Tư Hành ôm cậu ở bể đá lúc nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông có nước da ngăm đen, thân hình cường tráng, vai rộng chân dài, dáng vẻ ôm cậu một tay rất dễ dàng, khoảnh khắc hơi cúi đầu nhìn xuống được lưu lại, vô tình tạo nên cảm giác tập trung toàn bộ sự chú ý vào cậu. Còn cậu vốn có làn da trắng, dưới ánh đèn trên mái nhà, chụp vào điện thoại càng trắng đến mức cháy sáng, gầy yếu, bị anh ôm như vậy, toàn bộ cơ thể như hòa vào người anh. Sự khác biệt về màu da, sự chênh lệch về thể trạng, lại là ánh mắt nhìn nhau, một người cúi xuống một người hơi ngẩng lên. Vào khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, trong đầu Giang cố chỉ hiện lên ba chữ, sức hút tình đê, ục. Thì ra sức hút tình đê, ục mạnh mẽ, lại là như vậy. Giang cố khóa màn hình điện thoại, không xem tiếp, dùng tay xúc cát dài lên người, muốn dùng nhiệt độ của cát đen nung nóng để xua đi cảm giác ngứa ngáy do bức ảnh mang lại. Đặc biệt là vùng bụng dưới, giống như có một con bướm đang đập cánh nhẹ nhàng, tê tê ngứa ngáy, loại ngứa không thể gãi được. Đường Triệu ở bên cạnh thấy phản ứng bình tĩnh của cậu, dùng khuỷu tay khẽ đụng cậu. Chỉ vậy thôi à, Giang cố cố gắng phân tán sự chú ý trong đầu về cảnh trong ảnh. Gì chỉ vậy thôi, Đường Triệu lật người, nằm nghiêng trong đống cát nhìn cậu. Không có cảm giác nào khác à, cảnh trong bức ảnh kia tớ xem xong còn muốn hét lên một tiếng. Tuyệt vời, tớ không hiểu về đàn ông với đàn ông, chỉ là hơi tò mò, khi anh ta ôm cậu như vậy, có thêm điểm nào không? Đường Triệu nói rồi cầm cát chơi, nói chuyện đàn ông thích đàn ông, điểm thu hút là gì? Ví dụ như tớ thích con gái, chắc chắn là thích vẻ đẹp và dịu dàng. Trắng trẻo, da mềm mại thơm tho, còn cậu thì sao, thích điểm nào? Sự chinh phục hoang dã, hay là cảm giác an toàn? Giang cố suy nghĩ một chút, cảm giác an toàn thôi, loại cảm giác thỏa mãn và an toàn mà người khác giới không thể mang lại cho cậu, và ham muốn, vừa nãy, lần đầu tiên cậu nảy sinh ham muốn với Tư Hành, khao khát chiếm hữu và bị chiếm hữu. Lúc Giang cố đang cố gắng xua tan ham muốn bỗng dưng xuất hiện thì Đường Minh đã kéo Tư Hành vào phòng xông hơi, vừa vào liền múc một muôi nước đổ lên tảng đá lớn ở giữa. Tiếng xèo xèo vang lên, hơi nước nóng bốc lên lan tỏa trong phòng, Đường Minh ngồi trên ghế gỗ thoải mái thở dài. Xông hơi một chút, thật thoải mái, Tư Hành ngồi ở gần cửa, nhìn ra ngoài qua cửa sổ trên cửa, vừa vặn có thể nhìn thấy hai người nằm trong đống cát. Thậm chí còn có thể nhìn rõ Giang cố đang xúc cát dài lên người. Nhìn mãi liền không nhịn được cười, thật đáng yêu. Đường Minh, chợt, Một tiếng, cậu cuồng vợ rồi đấy. Dù thằng nhóc nhà tôi không đáng tin cậy, nhưng chắc chắn sẽ không làm mất vợ cậu đâu. Không cần phải nhìn chằm chằm như thế. Tư Hành sửa lại, đừng gọi lung tung. Đường Minh cười một tiếng. Sao nào, chưa xem bát tự, nên chưa dám gọi thế à, Tư Hành? Hai người đàn ông sao lại nhất thiết phải có một người làm vợ? Có thể là người yêu, có thể là bạn đời, cũng có thể gọi thẳng tên, nên đừng gọi lung tung. Em ấy là em ấy có tên. Anh có thể tự mình định nghĩa như vậy trong lòng, bởi vì anh biết định nghĩa của anh không có ý nghĩa nào khác. Gọi như vậy chỉ đơn giản là một cách gọi. Sự tôn trọng của anh được thể hiện trong những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh không thể đảm bảo cách gọi của người khác là tùy tiện hay là vô thức coi thường. Anh và Giang Cố, xét ở khía cạnh nào đi chăng nữa, anh đều là người mạnh mẽ hơn. Nếu họ ở bên nhau, rất dễ cho người ta cảm giác Giang Cố là người phụ thuộc vào anh. Ngay cả Đường Minh, dù anh biết Đường Minh không thể nào xem thường Giang Cố, nhưng anh không muốn những cách gọi đó được gọi nhiều, dần dần sẽ vô thức mang theo những ấn tượng khác. Đường Minh giang chân giang tay dựa vào lưng ghế. Tôi thấy Giang Cố khá thân thiết với cậu, cậu có muốn tỏ tình thử không? Chứ cậu cứ lén lút thế này, định giấu đến bao giờ? Tư Hành, tôi quen em ấy 4 năm rưỡi rồi, nhưng em ấy mới quen tôi nửa năm có thể dài bao lâu, cứ chờ thêm một chút đi, tôi muốn cùng em ấy đón Tết trước đã. Đường Minh đương nhiên hiểu ý đối phương, anh sợ tỏ tình thất bại, Giang Cố sẽ dứt khoát bỏ đi. Mấy năm nay một mình Giang Cố ở thành phố xa lạ này, dù hè sẽ bị Đường Triệu cưỡng chế đưa về nhà chơi cùng, nhưng Tết, trong mùa đông sum họp gia đình, Giang Cố lại nhất quyết không đến nhà họ Đường, thà tự mình thuê một căn hộ ngắn hạn để qua một tháng không thể ở ký túc xá đó. Vì vậy ít nhất hơn 4 năm, Giang Cố chưa từng đón Tết trọn vẹn, yên ổn. Nếu là trước đây, Đường Minh thực sự sẽ lo lắng cho bản thân mình, lo lắng tất cả những nỗ lực đều đổ sông đổ biển, lo lắng bạn hắn cuối cùng yêu mà không được đáp lại. Nhưng lần này họ cùng nhau đi nghỉ dưỡng, không khí giữa hai người rõ ràng không giống. Đường Minh đột nhiên không còn lo lắng nữa. Giang Cố không ngốc, thậm chí còn rất nhạy cảm. Hắn ta không tin Giang Cố không nhìn ra Tư Hành thích cậu, nhìn ra rồi mà vẫn thân thiết với Tư Hành. Điều này có nghĩa là gì rất rõ ràng. Loại chuyện tình cảm này, quả thực là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Nếu là người khác, với trí thông minh của Tư Hành, sợ rằng chỉ cần nhìn một cái là đã nhìn thấu người ta. Nghĩ như vậy, Đường Minh lại thở dài một tiếng. Đột nhiên tôi hiểu một câu nói, vì yêu mà sinh lo, vì yêu mà sinh sợ. Giờ cậu vừa lo vừa sợ, ai có thể giải, chỉ có Giang Cố thôi. Tư Hành nhìn Giang Cố đang cười đùa với Đường Triệu trong đống cát, cũng thầm thở dài. Đúng vậy, chỉ có Giang Cố mà thôi. Cách chương.